Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 780, quỷ dị chiến đấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mã âm ra sân, để cho nguyên bản hiện trường huyên náo bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. La lên các khán giả vậy ngưng ồn ào. Tầm mắt mọi người vững vàng phong tỏa tại chỗ chính giữa. Giờ phút này sân so tài lên đứng, là một người già một trẻ hai vị tài năng xuất chúng. Vô luận là từ là trong thị giác hay là từ giác quan đi lên nói vẫn đủ rung động thị giác. Nhất là mã âm cái này đã lớn tuổi hơn lão đầu tử. Và chàng thượng trương kiếm phi vừa so sánh làm sao xem làm sao có loại đột ngột cảm giác. Nhưng là giờ phút này bao gồm Trương Kiếm Phi ở bên trong tất cả mọi người. Không người nào dám coi thường trước mặt mã âm. Giờ phút này phơi bày ở trước mặt bọn họ. Dẫu sao là một vị thứ thiệt vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả. Một điểm này, từ Trương Kiếm Phi thời khắc này diễn cảm là có thể rõ ràng nhìn ra. Trên mặt giờ phút này mang có chút ngưng trọng. Trương Kiếm Phi trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Cái này trận thứ tư cuối cùng chiến đấu sợ rằng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mã âm tiền bối chẳng lẽ là một vị ẩn sĩ cao nhân? Tiểu tử ta còn thật chưa có nghe nói qua tiền bối danh hiệu. Ngày hôm nay thật đúng là may mắn dạy bảo. Bầu không khí khẩn trương ở Trương Kiếm Phi chủ động mờ. Miệng ngay tức thì lấy được từng tia hòa hoãn. Hơi điều chỉnh mình một chút tâm trạng. Trương Kiếm Phi giờ phút này óc vậy đang nhanh chóng vận chuyển. Suy nghĩ liên quan tới trước mặt cái ông cụ này tin tức. Trên căn bản mà nói, thời gian giới ở giữa cao cấp cường giả vậy đều là quy về bốn đại tông môn bên trong. Cơ hồ rất ít có lưu tán bên ngoài vượt qua lãnh vực cường giả. Nguyên nhân không phải hắn, chỉ vì là bốn đại tông môn đối với cao cấp cường giả lôi kéo điều kiện tuyệt đối là đặc biệt mê. Người, đây cũng là Trương Kiếm Phi phán đoán chỗ trước mặt mã âm là một người ẩn sĩ nguyên nhân trọng yếu. Trừ phi là một ít không muốn tham dự thế tục ẩn sĩ cao thủ. Vậy dưới tình huống những cao thủ đều là tiếng tốt bên ngoài. Loại bỏ các loại nhân tố, Trương Kiếm Phi cuối cùng lấy được. Chính là trước mặt vị này tên là mã âm ông già là một vị tán tu thân phận. Ha ha, thằng nhóc ngươi ngược lại là lanh lợi. Lão phu xác thực đã lâu chưa ra bên ngoài vòng vo một chút. Không nghĩ tới ngày hôm nay chạy đến nơi đây. Lại vẫn gặp bốn đại tông môn đứa nhỏ. Không tệ không tệ, mã âm đối với Trương Kiếm Phi suy đoán cũng không có chối. Lão chứu ra mặt lên gạt bỏ một nụ cười đi ra. Nhìn về phía Trương Kiếm Phi vẻ mặt liền hướng là trưởng bối nhìn về phía tiểu bối như vậy vậy. Bất quá lấy hắn và Trương Kiếm Phi bây giờ chênh lệch mấy chục năm số tuổi mà nói. Thứ ánh mắt này vẫn tương đối phù hợp tình huống dưới mắt. Huyền Tông tiểu tử, mặc dù ngươi đã đánh tới trận thứ tư không dễ, nhưng lão phu khuyên ngươi vẫn chủ động đầu hàng thôi. Nể tình ta cùng các người Huyền Tông bên trong môn nhân còn có chút sâu xa phân thượng. Cái này ta cảm thấy còn chưa đánh cho thỏa đáng. Miễn được đánh tiểu nhân già đến tìm ta. Nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Mã âm một lần nữa mở miệng. Lần này nhưng là mở miệng muốn khuyên lui Trương Kiếm Phi. Khuyên hắn chủ động buông tha cuộc tỉ thí này. Ta muốn còn chưa cần. Mã âm tiền bối ý tốt, tiểu tử ta tâm lĩnh, yên tâm đi tiền bối, coi như ngày hôm nay bại bởi ngươi, ta muốn ta cũng không mất mặt, dẫu sao ngài là trưởng bối ta là vãn bối, bất quá tiểu tử ta hôm nay đã đi tới lui đến bước này. Nếu là không tranh thủ một cái, sợ rằng truyền đi đây mới là mất mặt nhất sự việc. Xin mã lão ngài dạy bảo. Trương Kiếm Phi hai tay cầm kiếm hướng phía trước mã âm cúi đầu một cái. Nhìn qua rất là cung kính. Giống như hắn nói như vậy. Đã đi tới cuối cùng một trận thi đấu hắn lại làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha cái này. Một trận thi đấu, không thể không nói. cái này Huyền Tông Trương Kiếm Phi tâm tính vẫn là tương đối khá. Xem tới nơi này, may là bên ngoài sân Lưu Kiệt cũng không thể không tán dương một phen tiểu tử này tâm tính. Đối mặt một vị thực lực so mình cường thượng không ít vượt qua lãnh vực cường giả, còn có thể làm được như vậy đúng mực, chỉ là cái này một phần tâm tính, cũng đủ để cho người khen. Ha ha ha, tốt, coi là thằng nhóc ngươi có mấy phần chí khí, cũng không coi là bôi nhọ các ngươi Huyền Tông danh tiếng. Nếu như vậy, vậy thì động thủ đi, lão phu nhưng mà sẽ không hạ thủ lưu tình. Mã Âm phát ra một tiếng tang thương cười to, trên người linh năng khí thế vào thời khắc này đã toàn diện mở ra. Vượt qua lãnh vực cấp 3 khí thế tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Cái này một cổ khí thế vừa xuất hiện, chính là vững vàng chế trụ Trương Kiếm Phi khí thế. Tràng địa thượng bầu không khí số liệu bị đổi được khẩn trương. Mã Âm lão giả ra tay một cái, Trương Kiếm Phi chỉ cảm thấy mình không khí chung quanh vào thời khắc này đều ở đây hướng mình bên này đè ép tới đây, tựa như vô hình khí thế thậm chí để cho hắn mơ hồ có loại cảm giác không thở nổi. Dưới tình huống này, chỉ cảm thấy trong tay mình kiếm đều phải chậm chạp mấy phần, tựa như lúc này Trương Kiếm Phi cũng không dám lại chút nào cất giữ. Dù sao đối với tay thực lực mạnh hơn mình quá nhiều quá nhiều. Kiếm miếng bén nhọn một lần nữa bao trùm ở trường kiếm trong tay trên. Để cho nguyên bản có chút khẩn trương khi thế rốt cuộc có được một ít hòa hoãn. Không có chút nào do dự, lúc này Trương Kiếm Phi trực tiếp lựa chọn chủ động công kích lên. Trường kiếm trong tay đã giơ lên thật cao, nhắm thẳng vào phía trước Mã Âm đi. Từ đầu chí cuối, Mã Âm bên này đều không có bất kỳ hành động gì. Cứ như vậy thẳng tắp chờ đợi Trương Kiếm Phi đến, trên mặt còn mang mỉm cười nhàn nhạt, nhưng lại không làm ra bất kỳ phản ứng. Thấy loại chuyện này, Trương Kiếm Phi trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng là kiếm đã ra khỏi vỏ, sẽ không lại có thu hồi có thể. Bay lên không thân hình lại lần nữa nhắc tới mấy phần. Tốc độ vào giờ khắc này đạt tới có thể đạt tới đỉnh cấp. Hướng Mã Âm thẳng tắp đâm tới. Nếu như nói rượu kiếm tiên kiếm ý là phá vỡ hết thảy ác liệt nói, như vậy Trương Kiếm Phi trường kiếm trong tay kiếm ý chính là chưa từng có từ trước đến nay chảy. Nước rút, kiếm bay ra ngoài thời điểm, thế tất yếu chạm phá kẻ địch, phá vỡ hết thảy. Đây là thuộc về kiếm ý của hắn, cũng là lâu dài tới nay kiên trì đồ, tự nhiên không thể vào thời khắc này có bất kỳ vi phạm. Phía trước Mã Âm như cũ đứng ở tại chỗ, còng lưng thân thể cũng không có nửa phần di động, nhìn qua giống như một cọc người gỗ vậy xử tại chỗ. Mặc cho Trương Kiếm Phi công kích được tới tựa như, nhưng là như vậy tư thái, thật sự là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả hẳn có tư thái sao? Một giây kế tiếp, trường kiếm không có chút nào ngoại lệ đâm về phía Mã Âm. Chúng, mắt thấy trường kiếm trong tay từng điểm đâm vào Mã Âm thân thể. Trương Kiếm Phi trong lòng một cổ vui sướng tự nhiên nảy sinh. Cứ việc hắn cũng không nguyện ý làm ra thương vong đi ra, nhưng lúc này tên đã lắp vào cung không phát không được. Đối mặt vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, không thể có bất kỳ nương tay. Bóp, bên tai truyền tới một tiếng thanh thúy vang động, nơi gáy truyền tới một hồi đau nhói. Ở Trương Kiếm Phi kinh ngạc mặt mũi hạ, trước mặt nguyên bổn đã trúng kiếm Mã Âm giống như quỷ mị vậy biến mất. Tầm mắt ở đầu đi qua thời điểm, nơi đó còn có Mã Âm bóng người. Quay đầu lại ngay tức thì, Trương Kiếm Phi cuối cùng thấy là không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng Mã Âm. Giờ phút này vậy một con nếp nhăn côn đồ đang chậm rãi hướng hắn chộp tới. Mà giờ khắc này hắn như vậy tư thái, căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https